Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1836. Chương 1836. Kém một cái đậu nành khoảng cách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu từ dưới núi đến trên núi. Đường là một đoạn đường đất, có 100 mét dài chừng. Đoạn này đường đất cho đến cửu cửu năm nơi này bắt đầu xây tiểu khu thời điểm mới cứng đờ. Bây giờ cũng là như vậy. Vạn Phong ngừng xe ở ngoài cửa lớn, xuống xe trước nhìn xem hãng cửa. Cửa kẹp ở hai dãy trong nhà gian. Cửa bên trái là truyền đạt thất, cửa bên phải là một hàng nhà. Cái này xếp nhà đầu hai phòng là ký túc xá nữ sinh. Năm đó có 4-5 người nữ sinh ở nơi này. Còn dư lại chính là lắp ráp phân xưởng. Cái này cùng Vạn Phong trong trí nhớ dáng vẻ không có thay đổi gì. Xe hơi bộ kiện nhà máy xưởng cộng thêm viện tử cũng chỉ ở 7-8 ngàn thước vuông cỡ đó. Là một xí nghiệp coi như là xí nghiệp nhỏ. Và Vịnh Nam Đại bên trong rất nhiều xí nghiệp lớn nhỏ kém không nhiều. Trong viện tử gian còn chất đống một đống lớn cây trúc. Nơi này nguyên lai là trúc đay nhà máy. Sau đó bị xe hơi bộ kiện thống nhất, cho nên nơi này vậy kinh doanh trúc đay. Thông tục nói chút chính là từ phương Nam đi vào các loại cách thức cây trúc, thành gốc cây trúc bán cho xây lều lớn người sử dụng. Cây trúc mang hộ cái gì liền bó cây chổi bán, chính là làm cái này. Cửa ngồi một cái khả năng là đang nghiên cứu con kiến dọn nhà người gác cổng. Vạn Phong loáng thoáng nhớ họ Cung. Tên gì không nhớ được, thành thật một người, liền là thích uống rượu, một uống rượu xong thì khoác lác thật châu bò, tên kia thổi được, vân sơn sương mù cái lồng, cùng tỉnh rượu cái gì đều quên, rất ý tứ một người, ngươi tìm ai, thấy Vạn Phong đi vào cửa, lão Cung ra đón, ta là tới nói chuyện làm ăn, muốn cùng các ngươi nhà máy nói một chút khí bơm chuyện. Lão Cung tay đi về phía nam chỉ một cái, phòng làm việc ở tận cùng bên trong, nam tường có một hàng thông thường dạy xương sống phòng, là xe hơi bộ kiện nhà máy phòng làm việc. Cái này Vạn Phong biết, cái này nhà máy bởi vì tọa lạc tại núi nhỏ đỉnh nguyên nhân. Trong sân chảy ngược nước, đến một cái trời mưa, mưa hơi lớn hơn một chút, phía tây xưởng liền nước vào. Vạn Phong đi làm ở chỗ này một năm kia nửa tả hữu thời gian. Lớn nhất tâm nguyện chính là thiên hạ mưa. Vạn Phong vòng qua trong viện tử gian vậy một đống cây trúc đi tới phòng làm việc. Ở trong phòng làm việc Vạn Phong gặp được xe hơi bộ kiện nhà máy xưởng dẫn tới Phúc. Vạn Phong làm việc ở đây thời điểm, trong ấn tượng thật giống như cho tới bây giờ không thấy dẫn tới Phúc cười qua. Bây giờ vừa thấy. Còn vậy vì, bây giờ Vạn Phong biết hắn, nhưng hắn còn không nhận biết Vạn Phong. Vạn Phong và hắn không việc gì có thể trò chuyện, bởi vì dứt khoát nói rõ mình ý đồ. Nghe Vạn Phong chính là tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc. Dẫn tới Phúc rất kinh ngạc nhìn Vạn Phong, đều là tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc vô cùng trẻ tuổi. Nhưng không nghĩ tới trẻ tuổi quá mức. Các ngươi muốn định chế một loại cái bơm hơi. Cái này ngươi được tìm khoa kỹ thuật. Ngươi đi tìm khoa kỹ thuật Tống khoa trưởng. Thăm hắn có thể hay không cho ngươi thiết kế. Khoa kỹ thuật Tống khoa trưởng Vạn Phong liền quen. Thuộc hơn, hắn quê quán chính là đội Ngọa Hồ. Năm đó Tương Uy thôn cái đầu tiên thi lên đại học người. Theo lý hắn cũng coi là một cái bi kịch kiểu nhân vật. Hắn thi lên đại học năm ấy hình như là 83 năm. Lúc ấy Bột Hải chiến hạm học viện muốn hắn. Hắn mẫu thân không biết nghĩ như thế nào sống chết không để cho đi. Cuối cùng bi thảm đi thân dương một cái cơ giới học viện. Sau khi tốt nghiệp liền phân phối đến như thế cái xưởng nhỏ. Tống Ánh Ban Mai Thành thấy Vạn Phong thời điểm ngẩn người một chút. Vạn Tổng, ngươi làm sao tới? Vạn Phong hơi có vẻ kinh ngạc. Ngươi biết ta? Ta là đội Ngọa Hồ. Nghỉ phép thời điểm ăn Tết ta về nhà vậy đến Vịnh Nam Đại đi qua. ngươi có thể không nhận biết ta, nhưng ta biết ngươi, vì vậy, Vạn Phong rất dối trá và Tống Ánh Ban Mai Thành bắt tay. Tống khoa trưởng, là có chuyện như vậy mà, xưởng chúng ta sản xuất một loại lật đấu xe, bình thường, động cơ ở điều khiển dưới lầu mặt, tạm thời dùng các ngươi nhà máy 141 khí bơm. Nhưng là cái này khí bơm lớn một chút, có chút cản trở, chúng ta hy vọng có thể có nhỏ một chút khí bơm. Ngươi xem có thể hay không cho thiết kế một khoản nhỏ một chút khí bơm. Trước kia kiểu cũ khí bơm đều là dùng dây curo truyền động, đều có một cái thật lớn truyền đạo bánh xe. Văn Quang Hoa thiết kế thời điểm liền không chú ý chi tiết này. Mặc dù để giành vị trí, nhưng gắn lên luôn cảm giác không được tự nhiên. Nhỏ một chút, liền giống như trước 60 xe ủi đất người thấy nó khí bơm không có. Lớn như vậy là được. 51.860 xe ủi đất khí bơm không phải dùng dây thắt lưng kéo theo, mà là cố định ở đốt dầu bơm trước bưng, thông qua một cái tiếp bàn và đốt dầu bơm trục dính chung một chỗ. Cái đó khí bơm liền vô cùng nhỏ, nhưng là cổ động tính cũng không thấp. Cái này ta không tới hiện trường xem vậy không biết nha. Vậy thì đến ta nơi đó đi xem, vừa vặn khi về nhà. Vậy ta đi và xưởng trưởng nói tiếng. Tống Ánh Ban Mai Thành rất nhanh được xưởng trưởng phê chuẩn, và Vạn Phong cùng nhau đi ra phòng làm việc. Mang ta đến các ngươi phân xưởng xem. Khi đi ngang qua phân xưởng thời điểm, Vạn Phong thuận miệng nói, đây không phải là đại sự gì. Tống Ánh Ban Mai Thành liền mang theo Vạn Phong vào cơ giới chế biến phân xưởng. Vừa vào phân xưởng, Vạn Phong đột nhiên có loại trăm cảm cùng xuất hiện tâm tình. Cái xe này gian có 6 chiếc xe giường, 2 đài bào giường, 2 đài chui giường, 1 máy tiền giường, cửa còn có 2 đài thang giường. Đây chính là xe hơi bộ kiện nhà máy toàn bộ của cài. Trong phân xưởng người lớn hơn Vạn Phong còn đều biết, chỉ có mấy cái Vạn Phong không nhận biết. Làm hắn xem đến mặt tiền 6 đài kiểu xưa máy tiện đài thứ 2 lên cái đó đang làm việc người. Lúc, hốc mắt lại có chút phát sáp. Đó là một cái tuổi tác ở hơn 50 số người. Là hắn đã từng là sư phụ, Lai Đức Tường, một cái liền uống thật là ngon rượu nóng này bốc lửa nhưng người tốt vô cùng người. Vạn Phong nhớ không lầm hắn là năm 94 về hưu. Sau đó ở huyện thành trên đường phố bước lên 3 bánh. Một ngày được lợi cái 10 khối 8 khối. Sau đó, Vạn Phong là năm 95 sơ rời đi cái này xưởng. Rời đi xưởng sau và sư phụ cũng không có nhiều ít liên lạc. Cái xe này gian bên trong đã từng và hắn quan hệ tốt nhất Vương Thuần Giang cũng ở đây. Hắn và ban đầu Vạn Phong một loại là xe công, liền kề bên Vạn Phong. Hắn là số 3 giường, lúc này đang một mặt tò mò nhìn Vạn Phong, trừ cái này hai người bên ngoài, người còn lại và Vạn Phong quan hệ cũng rất giống nhau. Còn có một cái hơi vào một chút chính là mài giường Giang Vân. Vạn Phong ở trong phân xưởng vòng vo một vòng, cuối cùng ngừng ở Lai Đức Tường và Vương Thuần Giang. Hai người máy tiện ở giữa, nhìn bọn họ làm việc, lão sư phụ. Tay nghề không tệ nha. Lai Đức Tường ha ha cười một tiếng. Không tệ cái gì, kiếm cơm thôi. Lão sư phụ, một tháng kiếm bao nhiêu tiền nha? Ngổn ngang thêm cùng nhau 157-8 đồng tiền. Vạn Phong gật đầu một cái. Sau đó xem muốn Vương Thuần Giang. Vị sư phó này tay nghề cũng không tệ. Làm việc thật bén tìm. Vương Thuần Giang có hai phiết chút ria mép. Cười một tiếng vô cùng có chọc cười. Vương Thuần Giang nhà ở Hồng Nhai Miếu Lĩnh vùng lân cận ở. Vạn Phong ở nhà hắn ngủ qua. Ăn cơm, vẫn cùng Vương Thuần Giang đi ra ngoài đánh giặc. Ngươi không có nghe lầm. Đúng là đánh giặc, vẫn là đánh nhóm chiến đấu. Chỉ bất quá lúc đó Vạn Phong rất không tiền đồ. Thiếu chút nữa hù đi tiểu. Đó cũng không phải là nói hù đi tiểu. Là thật thiếu chút nữa tè trong quần. Nếu không phải là nói cách Tề Gia Quần bao lớn chênh lệch, Vạn Phong có thể rất nói chính xác còn kém một cái đậu nành lớn nhỏ khoảng cách. Nếu như không phải là Vương Thuần Giang vừa thấy tình huống không tốt, kéo hắn chạy, Vạn Phong có thể 100% khẳng định quần của hắn bảo đảm là ướt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/teo-gạch-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tiết-ien-gạch-nối-văn-gạch-nối-giao-gạch-nối-do-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.